Nên đối tượng của niệm á, là trong thiền định là nó chọn lựa, đối tượng của minh sát là từ đi vào tâm, không chọn lựa. Sự việc là nó bỗng nhiên nó đến, đến với tâm của mình, đến một cách mà không không có cái sự mời gọi, không có sự mời gọi chi hết, không có sự suy nghĩ về, nó tự động đi vô tâm mình. Giống như phòng tâm mình có mời gọi đâu, tha mình có mời gọi, sân mình gọi gọi đâu, mà nó vẫn đến không tâm thì miếng mình có mời gọi đâu. Hoàn toàn là những cái đối tượng nó tự động nó đến với mình cả, cảm thọ khổ có mời gọi đâu. Đặng. Nhưng mà bên bên các rừng thiền á thì họ sợ rằng là mình không biết, mình không biết là cái đối tượng nào là cái đối tượng đang là của tâm. Mình bắt được vì do mình nội lực của mình còn quá yếu, thì cả ngày là nên chọn đối tượng chính với đối tượng phụ. Thì giống như ngài bên ngài Ma Xía là phong sẹt, bên bên ngài ngài ngài Gôn Ca thì là cẩm thọ. Thì mình cảm thấy cái đường vào của mình á, đối tượng nào mà về cho mình để mình thiết lập cái niệm á, thì mình có thể bắt đầu với một trong bốn thực tại đó, một là thân hay là thọ hay là tâm hay pháp. Thì vì ban đầu á, ban đầu với một cái tâm hoàn toàn buông xả, hoàn toàn mà để cái pháp nó từ đến với từ đi á, mình cũng có cái sự đối kháng ở trong đó, cũng có dính mắc, cũng có sự đối kháng gì ở trong đó à, mà chỉ là mọi cái đến và đi đều nhận biết hết đó. Thì mình chưa đủ trình độ, trình độ mình chưa chưa chưa đủ.